cho lòng bàn tay bị móng tay đâm vào hẳn vết xấu đỏ. Cô quay mặt lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net